Nông gia độc phi, chương 42, 42, tính toán cho tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu võ, hiện tại đệ muốn học võ hay luyện chữ? Sau khi rời khỏi phòng thì một lát sau Lăng Văn mới khôi phục lại tâm trạng bình thường được. Nhóc thầm nghĩ, hiện tại cha của mình cũng đã khôi phục bình thường rồi cho nên bọn họ cũng không cần ngày nào cũng phải đi ra ngoài tìm rau dại về ăn. Thường ngày cha của bọn họ vẫn thường hay treo trên miệng chuyện muốn bọn họ tương lai thi đậu tú tài. Nên Lăng Văn dứt khoát quyết định mình sẽ đi ra sau hậu viện để luyện chữ. Sớm ngày thỏa mãn kỳ vọng của cha bọn họ. Nhưng Lăng Văn làm sao ngờ được loại người như Lăng Kính Hiên sao lại có thể cổ hủ như thế được. Nếu như thật sự hắn muốn hai tiểu bánh bao nhà mình đi thi khoa cử thì làm sao sẽ để họ chỉ lấy được một chức danh tú tài đơn giản vậy được chứ? Việc đọc sách vốn là bổn phận của trẻ con. Lăng Kính Hiên chỉ là không muốn hai đứa nhỏ nhà mình trở thành người thất học mà thôi. Chức danh tú tài ở thời đại này dưới góc nhìn của hắn thì chỉ tương đương với người tốt nghiệp trung học ở thời hiện đại mà thôi. Cho nên yêu cầu của hắn bây giờ đối với hai đứa nhỏ nhà mình như thế cũng không tính là quá đáng. Còn về sau bọn họ có muốn lựa chọn đi con đường khoa cử hay không thì hắn tuyệt đối sẽ tôn trọng quyết định của bọn họ. Đệ muốn luyện võ, như thế thì về sau đệ sẽ có thể bảo vệ huynh cùng cha rồi. Người khác sẽ không thể khi dễ hai người nữa. Tiểu bánh bao Lăng Võ lắc đầu. Nếu như so sánh với ca ca mình thì rất rõ ràng nhóc này tuyệt đối là một đứa trẻ hồn nhiên vô tư. Nhưng nếu so sánh với những đứa trẻ cùng tuổi khác thì nhóc lại trưởng thành hơn bọn họ rất nhiều. Tuy rằng hai huynh đệ họ là song sinh, nhưng ca ca của nhóc luôn luôn tự cho mình là trụ cột trong nhà. Có thể nói nhóc chính là nhìn theo bóng dáng của ca ca mình mà lớn lên. Mỗi lần những đứa trẻ trong thôn khi dễ ức hiếp bọn họ thì ca ca của nhóc luôn luôn sẽ đứng phía trước bảo vệ nhóc. Y sẽ không để những người đó đụng đến dù chỉ là một sợi lông tơ của nhóc. Cho nên mỗi lần người bị đánh luôn luôn là ca ca. Hiện tại cha của bọn họ cuối cùng đã khôi phục tỉnh táo. Cuộc sống của bọn họ rồi sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Bây giờ cha còn dạy cho bọn họ viết chữ cùng luyện võ. Nếu so với việc luyện chữ thì nhóc càng thích luyện võ hơn. Bởi vì nhóc phải bảo vệ cha cùng ca ca mà nhóc thích nhất. Vậy chúng ta mang theo nước trà ra sau hậu viện đi. Trong khi thời tiết nóng như vậy thì luyện võ rất mệt. Đệ cũng đừng luyện quá sức. Đau lòng mà sờ sờ mặt của đệ đệ mình. Lăng Văn dắt theo đệ đệ vào phòng bếp lấy một ít nước trà, sau đó hai nhóc mới tay dắt tay nhau đi ra sau hậu viện. Hai huynh đệ bọn họ cũng chưa phát giác được rằng đại nạn sắp kéo đến nhà bọn họ rồi. Nhà của Lăng Kính Hiên vốn nằm ở nơi rất hẻo lánh. Cách thôn ít nhất cả dặm đường. Qua lại cũng cần phải tốn không ít thời gian. Tốc độ của đám thôn phụ kia đương nhiên là kém hơn nhiều so với đàn ông cho nên trong chốt lát không thể nào đến nơi liền được. Lúc này trên núi, Lăng Kính Bằng sau khi đã hái nho dại chất đầy hai giỏ tre xong thì cũng thấy được Lăng Kính Hiên quay lại. Hai huynh đệ bọn họ cả người ướt đẫm mồ hôi nhìn nhau cười. Trên khuôn mặt cả hai còn đọng lại một ít sự non nớt đồng thời ửng đỏ. Nhưng bọn họ một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nếu đem so với việc một bình mức trái cây trị giá một lượng bạc thì nhiêu đây vất vả thì tính là gì chứ? Hửm, hì, ca, sao huynh lại cắt quần áo của mình để đựng đồ nữa rồi? Huynh không sợ Tiểu Văn lại cằn nhằn huynh sao? Trong lúc vô tình thì Lăng Kính Bằng chợt phát hiện trên tay của đại ca mình còn cầm theo hai cái tay nãi thật to. Trên người huynh ấy cũng thiếu mất một phần quần áo. Lập tức y phụt một tiếng bật cười ra tiếng. Y nhớ rất rõ lần trước Tiểu Văn có lãi nhãi một hồi về vấn đề này rồi. Ạc, bộ đệ không nhắc nhở vấn đề này thì sẽ chết à, sụ mặt xuống. Lăng Kính Hiên không nhịn được tức giận mà trừng mắt liếc đệ đệ của mình một cái. Trời biết lúc ấy đại bánh bao nhà hắn rõ ràng biết rõ hắn cắt áo trên người nhưng không phải là nó vẫn không nói gì sao. Lúc đầu hắn còn tưởng nhóc con kia không để ý chứ. Ai biết rằng chờ khi bọn họ xuống núi rồi thì nhóc con kia lại không ngừng liên tiếp lãi nhãi bên tai của hắn. Cái gì mà cha thật không biết quý trọng đồ vật, thật lãng phí bao nhiêu, vân vân và mây mây. Niệm đến mức lỗ tai của hắn sắp mọc kén đến nơi rồi. Hiện tại chỉ cần hắn nhớ lại cảnh tượng đó thôi thì liền lập tức cảm thấy cực kỳ đau đầu. Ha ha, sẽ không nha, nhưng mà đại ca, trong mấy cái tay nãi này của huynh đựng cái gì vậy? Thấy biểu tình trên mặt đại ca mình, Lăng Kính Bằng càng tươi cười khoa trương hơn nữa. Không muốn đại ca nhà mình thẹn quá hóa giận cho nên hắn không thể không mạnh mẽ đổi chủ đề nói chuyện sang mấy cái tay nãi kia. Trên núi này thì cái gì cũng có. Đại ca hắn lại có mắt nhìn như vậy. Ngoại trừ quả dại thì những loại nấm mộc nhĩ mà huynh ấy hái về đều ăn rất ngon. Hắn đã sớm muốn huynh ấy dạy mình làm sao để phân biệt những thứ đó. Đương nhiên là đồ tốt rồi. Để lại đây mà xem đi. Đây là phúc bồn tử. Ở phía trước ta phát hiện có rất nhiều cây phúc bồn tử. Trên cây có rất nhiều trái chín đỏ rực. Loại trái cây này có hương vị chua ngọt vừa hay có thể thay thế nho dại rất thích hợp làm mức trái cây. Ta đã kiểm tra kỹ rồi. Bên đó có không ít cây con còn nhỏ. Hai ngày sau chúng ta tới đem chúng nó toàn bộ đào về nhà trồng trong sân. Như vậy sang năm chúng ta cũng không cần thiết phải mạo hiểm vào núi hái quả dại nữa. Còn có cái này, này là quả dương mai. Nha, đáng tiếc, tháng năm mới mùa dương mai có trái nhiều nhất. Hiện tại hầu như chúng nó đã rụng xuống đất gần hết rồi. Ta cũng chỉ hái được có bao nhiêu đây thôi. Ta nói đệ biết, loại trái cây này có giá trị y dược rất lớn đó. Dùng chúng để nhưỡng thành rượu uống thì chẳng những có thể sinh tân giải khát mà còn giúp khai vị kiện ti. Còn có thể giúp phòng ngừa triệu chứng cảm nắng nha. Sang năm ta sẽ tới hái chúng nó sớm một chút. Năm nay chúng ta tạm thời chỉ hái bấy nhiêu đây thôi. Chờ ta trở về sẽ nhưỡng thành rượu để nhà uống. Nói đến phát hiện mới của chính mình. Lăng Kính Hiên cứ như là đang hiến vật quý vậy liên tiếp cởi bỏ hai chiếc tay nải của mình. Lộ ra bên trong đó là hai loại trái cây có màu sắc đỏ tươi. Đều có hương vị chua ngọt ngon miệng. Điểm khác nhau chính là ngoại hình. Tác dụng cùng giá trị y dược của chúng. Nếu như trường kỳ dùng phúc bồn tử thì có thể giúp tráng dương. Có tác dụng trị liệu chứng vô sinh nha. Thời cổ đại thì con người sợ nhất là gì? Đó chính là không có người nối dõi tông đường nha. Nếu như chế biến thành công thì tương lai sẽ có thể đem chúng ra bán. Như thế cũng có thể kiếm nhiều thêm một khoản tiền rồi. Không thể không nói bản lĩnh y thuật của Lăng Kính Hiên thật sự đã giúp đỡ y rất nhiều. Bất kỳ thứ gì có giá trị y dược thì đều bị y nhận biết dễ như trở bàn tay vậy. Một phần cũng dựa vào những trải nghiệm ở kiếp trước mà y từng trải qua. Giúp cho y có thể nảy sinh nhiều biện pháp kiếm tiền liên tiếp. Nhìn vào dáng vẻ đang ngốc lăng của Lăng Kính Bằng thì cũng đủ hiểu hiện giờ hắn có bao nhiêu khiếp sợ nha. Khụ khụ, vậy còn cái này là cái gì vậy ca? Thật vất vả mới nén xuống sự chấn động mạnh mẽ trước mớ kiến thức phong phú cùng tâm tư linh hoạt của đại ca nhà mình. Lăng Kính Bằng thấp giọng ho khanh hai tiếng mạnh mẽ kiềm nén tự ép chính mình phải bình tĩnh lại. Hắn có dự cảm, không lâu sau thì nhà bọn họ có lẽ sẽ thật sự phát tài cũng nên. Này là mộc nhĩ cùng một số loại nấm khác. Hiện tại cũng không phải là mùa nấm sinh trưởng mạnh mẽ cho nên hiện tại ta kiếm được nhiêu đây là đã rất tốt rồi. Chờ đến tháng 10 khi thời tiết lạnh dần lên. Thì khi đó chắc trong núi sẽ có rất nhiều nấm cho chúng ta hái mệt nghỉ luôn. Đến lúc đó chúng ta chịu khó vất vả một chút lên đây hái chúng về. Sau đó chọn một ít đem lên chợ bán. Ít nhiều gì cũng kiếm thêm được một khoản tiền. Dù cho chân muỗi có nhỏ đi nữa thì cũng là thịt nha. có thể kiếm tiền lại không cần bỏ vốn thì ngu gì mà không làm. Đại ca, sao huynh lại biết nhiều như vậy nha? Vốn Lăng Kính Bằng chỉ là thuận miệng mà hỏi thôi, nhưng câu hỏi ấy lại khiến cho Lăng Kính Hiên theo phản xạ mà cứng đờ người. Tiếp đó y hắn lại nương theo lực xoay người đi chỗ khác, làm bộ kiểm tra nho giải để giấu đi nét mặt mất tự nhiên của mình. Để đã quên ta chính là một đồng sinh sao? Đọc nhiều sách một chút thì tự nhiên sẽ biết nhiều thôi mà. Vẫn như cũ cắn chặt một lý do ấy, Lăng Kính Hiên đều sắp cảm thấy chính mình hoảng đến nơi rồi. Người tam đệ này của y cũng không phải là hai tiểu bánh bao còn nhỏ ở nhà. Lý do này mà lừa được hắn mới là kỳ quái đó. Là vậy xô ao, đệ đã hái đầy hai giỏ tre lớn rồi. Huynh xem có đủ không? Nếu như không đủ thì một lát nữa đệ lại lên núi hái tiếp. Huynh cứ ở lại nhà rửa sạch chúng là được rồi. Muộn chút nữa chúng ta sẽ tập trung nấu mứt trái cây. Nhưng ngài dự liệu của y là Lăng Kính Bằng lại không dò hỏi tới cùng. Mà hắn chỉ vừa nói vừa chuẩn bị ngồi xổm xuống cõng lên một giỏ tre lớn chứa đầy trái cây. Làm Lăng Kính Hiên không khỏi nghi hoặc mà nhìn hắn. Nhưng là nhìn một lúc lâu cũng không nhìn thấy trên mặt hắn có một chút sự nghi ngờ nào. Thiệt là làm cho y buồn bực một phen. Từ từ, nếu đã tới đây thì hãy nhổ thêm mấy giống cây nữa về cắm trong sân đi. Mấy giống cây lần trước ta nhổ về đều sống được cả. Thấy vậy, Lăng Kính Hiên cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa. Tam đệ không nghi ngờ gì là một chuyện rất tốt không phải sao? Nhờ phúc của Nguyệt Nha Tuyền ban tặng, mấy cây nho mà lần trước y nhổ về trồng trong sân đều sống toàn bộ. Từ đó y phát hiện ra rằng nước của Nguyệt Nha Tuyền không chỉ có thể hấp dẫn được cá, còn có thể xúc tiến sự sinh trưởng của thực vật. Theo như quan sát của y thì chắc hẳn nó cũng có tác dụng rất lớn đối với cơ thể con người. Minh chứng rõ nhất đó là vết thương trên mặt của Đại Bánh Bao. Lúc này mới chỉ có mấy ngày sau khi dùng nước suối rửa mặt mỗi ngày thì hiện tại vết thương trên cơ bản đều mờ hẳn đi. Vì thế, y cũng càng thêm kiên định dứt khoát không đem chuyện Nguyệt Nha Tuyền nói cho bất kỳ ai khác cả. Đạo lý hoài bích có tội làm sao y không biết được chứ? Y cũng không phải loại người ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm nha. Đều sống được hết, lúc này mới chỉ có mấy ngày nha. Ca, huynh sẽ không nhìn lầm chứ? Nghe ca ca mình nói xong, Lăng Kính Bằng ngốc lăng. Hắn không nhịn được mà hoài nghi nhìn đại ca nhà mình. Hắn cũng được xem như là một nửa nông dân nha. Sao hắn lại không biết cây ăn quả dễ sống như vậy nha? Khụ khụ, làm sao mà ta nhìn lầm được chứ? Dù sao thì đệ cứ nghe lời ta là được rồi. Trong tương lai ta còn muốn mua lại tất cả những mảnh đất xung quanh nhà để biến chúng thành vườn trái cây đó. Mất tự nhiên mà ho khan hai tiếng. Lăng Kính Hiên vừa nói vừa cua lưỡi hái đứt mấy nhánh cây lớn. Từ khi phát hiện ra công dụng khác của Nguyệt Nha Tuyền thì y đã bắt đầu nuôi ý định mua hết đất xung quanh nhà mình rồi. Dù sao mấy mảnh đất kia đều để không đó. Không có ai sử dụng tới. Mà chắc cũng không có ai có gan dám chuyển đến làm hàng xóm với ba cha con họ đâu nhỉ. Chỉ là phép vua còn thua lệ làng. Hiện tại quyền hành của Lý Chính trong thôn có vẻ khá là lớn. Y tưởng tượng đến cảnh mình phải đi giao tiếp với vị lang nhị lão gia tử kia thì chợt cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu lên rồi. Mua đất, Lăng Kính Bằng nghe xong lời đại ca của mình nói thì ngẩn ra. Ngay sau đó thì than nhẹ, lại cầm lấy lưỡi hái giúp y chém phụ mấy nhánh cây. Làm sao, chẳng lẽ không được mua đất sao? Thấy biểu tình không hợp lẽ thường của đệ đệ nhà mình, Lăng Kính Hiên khó hiểu hỏi. Lại thấy Lăng Kính Bằng lắc đầu. Cũng không có gì. Chỉ là hai gì. Vốn dĩ chuyện này cha mẹ cũng không cho phép đệ nói với huynh đâu. Đại ca à, huynh cũng biết rồi đó. Người ở Lăng Gia Thôn đều coi huynh là nỗi sĩ nhục của họ. Năm đó khi bọn họ đem huynh đuổi đến dưới chân núi Nguyệt Hoa này thì căn bản bọn họ đã không muốn cho huynh con đường sống rồi. Nếu không nói tới sự thần bí của núi Nguyệt Hoa, chỉ cần nói tới những loài động vật hung mãnh trên núi Nguyệt Hoa thôi thì cũng đủ để lấy mạng người rồi. Nếu như ngày nào đó bọn chúng tình cờ xuống núi thì người chết đầu tiên chắc chắn sẽ là huynh đó. Bọn họ chỉ ước gì huynh chết nhanh một chút. Lúc trước vì để mua được đất cho huynh mà ba mẹ của chúng ta đã phải quỳ trên mặt đất suốt một ngày một đêm. Đến bây giờ đệ vẫn còn nhớ rất rõ. Sau khi cha mẹ trở về nhà thì đã không thể xuống được giường mấy ngày trời. Sau đó vẫn là nhờ bà ngoại mang theo mấy thúc thúc đến chỗ ông bác hai. Là em của ông nội nha mọi người. Làm ầm ĩ lên thì ông ấy mới đồng ý bán đất cho chúng ta. Cho nên đến bây giờ thì ông bác hai vẫn còn oán hận cả nhà bà ngoại của chúng ta. Từ đó bà nội cũng bởi vì chuyện này mà đối xử với cha mẹ của chúng ta càng ngày càng lãnh đạm khắc nghiệt. Nếu như huynh thật sự có ý định mua đất, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng đâu. Rõ ràng là máu mủ thân tình. Lại ước gì cháu mình chết đi. Không phải chỉ là đàn ông sinh con cộng thêm với chưa lập gia đình thì đã mang thai thôi sao? Hiện tại Lăng Kính Hiên ngoại trừ một nhà ba mẹ của mình ra thì hoàn toàn không có một chút xíu hảo cảm gì với người của Lăng gia thị tộc kia. Thanh danh mà bọn họ luôn luôn giữ gìn chân quý thì trong mắt của y không đáng giá dù chỉ là một đồng. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Hơn nữa, hiện tại y phải mau chóng nghĩ cách để cha mẹ mình đồng ý phân ra mới được. Không sao. Không lẽ quyền hành của Lý Chính có thể lớn hơn huyện Thái ra sao? Mà nếu như không có ông ta thì cũng sẽ có người khác hỗ trợ việc hoàn thành khế ước thôi. Sau này ta chỉ cần trực tiếp đi lên huyện thành tìm huyện Thái ra mua đất là được. Trên sổ sách pháp luật của Thanh Triều đều có quy định rõ ràng. Những giao dịch đất đai nhỏ thì Lý Chính có thể toàn quyền quản lý. Nhưng nếu Lăng Kính Hiên y mua từ một ngày mẫu đất trở lên thì sao? Hừ, y không tin có tiền mà lại không mua được thứ mình muốn. Tìm huyện Thái ra mua. Lăng Kính bằng ngốc lăng. Rốt cuộc ca ca mình muốn mua bao nhiêu đất vậy? Hay là huynh ấy vẫn cho hẳn huyện Thái ra rảnh rỗi ăn no không có việc gì làm sao? Chỉ có vài mẫu đất cũng tự mình xử lý. Ha ha. Để cho rằng lúc sáng ta nói muốn mua miếng đất bị nhiễm mặn kia là nói chơi hay sao? Trước mắt cứ để yên đó đã. Chắc ngoại trừ ta cũng không có ai muốn mua miếng đất nhiễm mặn đó đâu. Nói không chừng huyện Thái gia còn muốn cảm ơn ta dũng cảm bỏ tiền ra mua miếng đất đó nữa kia. Chờ đến khi ta trồng trọt được trên mảnh đất đó thì biết đâu chừng sẽ kêu cha gọi mẹ không chừng. Lúc đó huyện lão gia sẽ có công tích cao lắm cho coi. Để nói xem khi đó huyện lão gia lớn hơn hay là ta lớn hơn. Ngừng công việc trên tay. Lăng Kính Hiên ngồi xổm trên mặt đất nói giỡn. Đất ở lưu vực nội hải mênh mông nhưng hầu như đều bị nhiễm mặn cả. Ít nhất cũng khoảng vài vạn héc. Ta đất. Nếu như y có thể trồng trọt được trên đó thì nói không chừng bảo huyện Thái gia gọi y một tiếng cha thì ông ấy cũng đồng ý nữa là. Đây mới là chân chính của hiện thực đó. Cho nên hiện tại việc y cần làm là mau chóng tích góp đủ tiền. Trước khi nước biển chảy ngược về thì mau chóng mua đứt miếng đất kia sau đó mướn người làm tốt công tác chuẩn bị. Ca, huynh thật sự có thể làm cho hoa màu. Sống được trên đó sao? Nếu như nói những hành động sau khi đại ca thanh tỉnh đã làm hắn khiếp sợ lẫn vui sướng thì hiện tại tin tức này thật sự khiến hắn chấn động hưng. Phấn cực kỳ, trong lòng có một loại trực giác không tên nói cho hắn biết. Nói không chừng ca ca của hắn thật sự có thể làm được điều đó. Hửm, thật ra thì ta cũng có một chút ý tưởng. Nhưng hiện tại nói ra thì còn quá sớm. Đi thôi. Chúng ta mau về nhà đi. Hiện tại nếu nói ra thì chỉ toàn lý thuyết suôn mà thôi. Nếu nói ra thì không chừng sẽ có người cho rằng y ngốc nghếch mơ mộng diễn vong. Chờ sau này sự thật trồng hoa màu thành công trước mắt bọn họ rồi thì hắn không cần phải giải thích làm chi cho cực nữa. Hửm, được rồi. Không có được đáp án khẳng định từ đại ca nhà mình làm cho Lăng Kính Bằng khó tránh khỏi có chút hụt hẫng. Nhưng mà khi hai huynh đệ hắn lượt lượt cõng giỏ che lên người. Lúc nhìn thấy ca ca muốn ôm những nhánh cây mà họ chiết về thì đột nhiên Lăng Kính Bằng bừng tỉnh. Nhanh tay giành lấy hai cái tay nãi to tướng kia đẩy vào lòng ngực ca ca mình. Chính hắn thì kéo những nhánh cây chặt được đi phía trước. Ở chỗ mà Lăng Kính Hiên nhìn không tới thì khuôn mặt tuấn tú ngăm đen ẩn hiện vài nét non nớt kia chậm rãi hiện lên một nụ cười tươi sáng. Hắn tin tưởng, nếu như là ca ca nhà mình đã nói thì chắc chắn huynh ấy sẽ là được. Cách chương.